Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1221, khách sạn đánh lén ban đêm 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao hôm nay lại có thu hoạch? Khúc Đàn Nhi không đầu không đuôi nói. Có, ta rất may mắn chuyến này cùng đi theo. Tần Lĩnh đắc chí nói ra. Rất nhiều nghi nan chứng bệnh cùng trọng thương, Tần Lĩnh không phải trị không hết, chỉ là tự nhận làm không được Mạc Liên Thành trình độ. Ở một bên Triển lão đầu nghe, dần dần lấy lại tinh thần. Cái gì ý tứ? Tiếp qua một hồi, Mạc Liên Thành đi ra, tuyên bố Triển Bắc Liệt tổn thương tĩnh dưỡng 3 tháng có thể khôi phục. Cái này một khắc Triển lão đầu tâm, liền giống như là lập tức rơi xuống đáy cốc lại bị người nâng lên thiên đường. Loại này to lớn nhấp nhô, hắn đã mấy chục năm đều không lại xuất hiện qua, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt ngăn cũng ngăn không được. Lão thiên có mắt, lão thiên có mắt. Mạc Liên Thành gặp tình hình này, nghi ngờ nhìn thấy hai vị khác. Triển lão đầu hướng Mạc Liên Thành gật gật đầu, liền vội vã vào xem Triển Bắc Liệt tổn thương. Buổi tối, toàn bộ khách sạn là đèn đuốc sáng trưng, quan binh tới. Tối nay tử thương rất nhiều người, liên lụy vô tội cũng không ít. Ai cũng rõ ràng, quan phủ loại thứ này đi ngang qua sân khấu. Triển gia không có một người thừa nhận cái này một nhóm áo đen sát thủ là hướng về phía chính mình đến, đều nói không rõ ràng, hoặc là sơn tặc giặc cướp muốn cướp khách sạn người tiền. Lại nói, Triển gia không ngốc, coi như âm thầm rõ ràng cái này là hoàng đế người phái tới cũng không thể nói là hoàng đế. Nếu là dám nói, liền sẽ bị lập án, giữ lại cha ahat cha ra một cái nói xấu hoàng thất tội, cái này tội lớn giữ lại, hoàng đế liền sẽ có một cái quang minh chính đại lý do, đem bọn hắn nhất tộc toàn bộ giết. Quan phủ tìm một số người hỏi, đáp án đều không khác mấy. Huống chi thụ hại, không chỉ là Triển gia người, quan phủ cũng không tiện nhằm vào Triển gia. Hôm sau trời sáng, Triển gia liền vội vã ra khỏi thành, tạm thời Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đi theo. Tại một chiếc trên xe ngựa, trên xe có 3 người, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, còn có một cái đèn pháo Tần Lĩnh. Trước mắt Tần Lĩnh chính đang nấu lấy trà, thỉnh thoảng còn ngược lại mấy chén, hầu hạ phía trên hai vị kia ra. Khúc Đàn Nhi uể oải gối lên Mạc Liên Thành chân, vừa ăn mứt hoa quả, nghi ngờ nói. Thành Thành, chúng ta dạng này, Triển lão đầu liền sẽ không lòng nghi ngờ chúng ta. Chấm, Đàn Nhi, phải nhớ kỹ chúng ta đối với bọn họ không có ác ý, Mạc Liên Thành tuấn Mỹ dung nhan vẫn là vô cùng bình tĩnh. Tại nhìn thấy tín hiệu, không có trước tiên đi cứu người, ngược lại muốn chờ một hồi lại đi qua. Nếu không phải Triển Bắc Liệt trong nháy mắt đó thực tế quá nguy hiểm, hắn còn không sẽ như vậy đã sớm xuất hiện. Sinh tử, hắn gặp quá nhiều, sớm đã chết lặng, bỗng nhiên cười nhạt nói. Triển gia coi như biết rõ chúng ta đi theo cũng chỉ sẽ mang ơn, chúng ta là không yên lòng, tại hộ tống bọn hắn, đúng hay không? Chân chính phẩm đức cao thượng, làm việc tốt không muốn để lại tên cũng không gì hơn cái này. Lời này, thật vô sỉ, bất quá, đạo lý bên trên cũng xác thực như thế. Như thế nào đi nữa tiền đề cũng là muốn có hoàng cung phái người ám sát bọn hắn. Mặc dù hai người từng âm thầm nhìn xem tình thế phát triển, tính toán thời cơ, nhất định muốn đợi đến Triển gia gần như nguy hiểm một khắc lại hoa lệ lại kinh diễm mà xuất hiện, cho Triển gia đến một hồi giúp đỡ đúng lúc đến một tia hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức tên nào đó tâm tư, hình như là nhìn chúng Triển gia thực lực nghĩ biến thành của mình. Hết lần này tới lần khác tên nào đó không công khai đi đến, nhất định muốn chờ nhân gia chủ động đưa tới cửa. Khúc Đàn Nhi cũng âm thầm bội phục. Tần Lĩnh càng là đầu dạp xuống đất, đây quả thực là cao minh nhất ngự người đường, đế vương thuật. Thu một nhóm thuộc hạ dễ dàng, nhưng nghĩ thu phục nhân tâm khó. Mạc Liên Thành muốn, liền là đối phương muốn đánh từ đáy lòng thần phục chính mình. Kỳ thật Tần Lĩnh làm sao không phải nơi này cái thứ nhất bị Mạc Liên Thành chế phục người. Cách chương.